Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1950, chương 1952, Tiểu Hồng Độ Kiếp. Tứ Cửu Tiên Tông, diện tích 10 dặm, tông chủ đại điện, nội bộ linh hương quanh quẩn, mây mù lượn lờ, một người mặc bó sát người đạo bào, dáng người yểu điệu hoàn mỹ thiếu nữ, vùng chủy thủ trong tay, chém ra từng đạo lăng liệt hàn quang, phảng phất tam thiên vũ ti, chạy dài không dứt, không có gì không vào. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu lên: Diệp Linh đại sư tỷ, người vẫn còn ở tông chủ đại điện ngây ngốc à? Tiêu Trạch đạp môn mà vào, thấy không ngừng quơ múa chủy thủ thiếu nữ, hơi ngẩn ra một chút nói: là không phải ở chỗ này đến, mà là ở nơi này luyện công. Diệp Linh mục vô biểu tình địa cải chính nói: phải là, ngài bối phận đại, ngài nói cũng đúng. Tiêu Trạch cười hì hì nói. Diệp Linh phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, khẽ hừ một tiếng. Tiêu Trạch đi ở một bên, tại chỗ ngồi xuống, dùng đùi đắc ý nói: bàn về đối sư phụ nhớ nhung, ta là không đến ngươi lạc tương đương. Diệp Linh nâng lên tiêm tú lông mày, hỏi: lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta lo lắng sư phụ an nguy còn có sai sao? Tiêu Trạch liền vội vàng khoát tay: là không phải, là không phải, ngươi cũng đừng kích động. Ta chỉ là nghĩ gọi ngươi không cần lo lắng. Sư phụ mới biến mất một tháng mà thôi, hắn chẳng qua là đi một cái bí cảnh, còn có sư mẫu phụng bồi, chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không lo lắng ta sư phụ a. Diệp Linh vung vẩy trong tay chủy thủ, ở hư không vạch ra từng đạo sắc bén ngân quang, nghiêm túc nói: ta ở tông chủ đại điện liền thuật ám sát không được đâu. Tiêu Trạch ngoặc kép chấm ngoặc kép, sao trở về lại nguyên lai đề tài đây? Phía dưới đệ tử đều nói: ngươi đã có tầm một tháng không dạy bọn họ thuật ám sát rồi. Tiêu Trạch mặt lộ bất đắc dĩ nói: để cho bọn họ thật tốt nghiên cứu ta Minh Chánh Tuyệt Sát thuật, bổn sư bây giờ tỷ không rảnh. Diệp Linh tựa vào tông chủ cái ghế cạnh, hắc bạch phân minh mỹ mắt, ngơ ngác nhìn chủy thủ kia uyển như như thủy ngân lưu động khí nhọn hình lưỡi dao, ảnh ngược đến nàng thanh tú dáng đẹp gương mặt. Tiêu Trạch gãi đầu một cái, không biết nên nói gì, hắn không biết nên sao khuyên bảo đối phương. Diệp Linh này tiểu ni tử chính là không nhịn được lo lắng sư phụ, điểm này hắn rất không hiểu. Sư phụ như vậy nghiêu bức, đổi thiên đổi địa, còn là không phải như thế nhảy nhót tưng bừng. Hắn thậm chí có một loại trực giác, coi như toàn thế giới cũng xong đời, sư phụ cũng có thể sống cho thật tốt. Bây giờ là thiên nhân tộc với Cửu Châu Liên Quân giao chiến ôn hòa kỳ, đại hình chiến đấu không có, tiểu hình dò xét va chạm không ngừng, phảng phất hai phe thế lực đều đang đợi cái gì như thế. Loại tình huống này cũng là Tiêu Trạch tình nguyện thấy. An Nhật Thiên không có ở đây tông môn trấn giữ, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Bây giờ thiên nhân tộc trở nên khiêm tốn đứng lên, chính hợp hắn ý. Đúng rồi, Tiểu Hồng Độ Kiếp sự tình bây giờ thế nào? Diệp Linh đột nhiên hỏi. Tiêu Trạch hơi ngẩn ra. Đây là Diệp Linh một tháng qua này lần đầu tiên chủ động hỏi hắn nhân tình huống. Bây giờ chuẩn bị công việc đã làm xong, độ kiếp địa điểm liền an bài ở tông môn ngoại đại thảo nguyên. Bạch Lăng đã làm tốt các hạng công tác đề phòng, thậm chí ngay cả độ kiếp sau khi thất bại, như thế nào giữ được Tiểu Hồng tánh mạng chuẩn bị cũng đã làm tốt. Tiêu Trạch nói, Diệp Linh đột nhiên hướng về phía tông chủ chỗ ngồi, hiu hiu hiu, ở hư không quơ mấy kiếm. Lúc này mới nở rộ cười lúm đồng tiền nói, đi thôi, chúng ta cho Tiểu Hồng cố gắng lên. Ế, không đợi An Lâm tông chủ rồi hả? Tiêu Trạch sửng sốt một chút. Diệp Linh tiếu mặt đỏ lên, làm bộ phải đánh, phải không luyện công? Đúng đúng đúng, không luyện công. Tiêu Trạch vội vàng nhảy ra, cười xòa nói, tứ cửu tiên tông kiến trúc bên ngoài đại thảo nguyên, một đóa tiểu hồng hoa, đang theo gió diêu bãi, đón tươi đẹp thái dương, nũng nịu hát êm tai dễ nghe ca dao, thái dương chiếu trên không, hoa nhi đối với ta cười, nàng chính là tứ cửu tiên tông tiểu hồng, phản hư đỉnh phong đại năng. Ở trước mắt thấy rồi An Lâm nuốt thái dương sau, có cảm ngộ, bây giờ rốt cuộc phải bước ra một bước cuối cùng, hoặc là thành công đi ra bị thiên địa thừa nhận đại đạo, hoặc là liền hương tiêu ngọc vẫn, tiểu hồng đúng là cái này tâm tính, hoặc là thì trở thành thái dương, hoặc là liền trở về thái dương ôm trong ngực. Đương nhiên, Bạch Lăng nắm giữ đủ loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể làm cho tiểu hồng độ kiếp sau khi thất bại, còn kéo dài hơi tàn. Về phần có thể kéo dài hơi tàn bao lâu cũng không biết. Giờ phút này, độ kiếp bên ngoài đại trận, đứng đầy tứ cửu tiên tông đệ tử trưởng lão, cùng với các đại các chủ. Tiểu hồng nhưng là tứ cửu tiên tông phi thường có nhân khí vật biểu tượng. Không có cách nào coi như mỗi ngày phơi một chút thái dương, ca hát một chút là có thể nhanh chóng tăng cảnh giới lên, thậm chí còn bước vào trong truyền thuyết hợp đạo chi cảnh tuyệt thế cá chép. Trong tông môn đệ tử không có người nào phải không hâm mộ và hướng tới. Những đệ tử này đã là thái sơ đại lục thiên tài, nhưng ở trước mặt tiểu hồng, thật hoàn toàn không đáng chú ý, không cách nào so sánh được. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là mỗi lần tới gần đột phá hoặc là khi độ kiếp sau khi yên lặng nhắc đi nhắc lại một câu, tiểu hồng phù hộ, tán mỹ thái dương. Bây giờ tứ cửu tiên tông tuyệt thế cá chép muốn độ kiếp, phàm là không cần đi chú đóng tiền tuyến đệ tử, cũng chạy tới độ kiếp sân cọ khí vận, hy vọng tiểu hồng có thể làm cho bọn họ cũng dính một chút quang. Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn, Lâm Quân Quân, các loại bạn cũ tới, các đệ tử, Tiêu Đồ, Tiêu Trạch, Diệp Linh cũng đã ở bên cạnh đứng lẳng lặng đến. Đại Bạch, Tuyết Trảm Thiên, Tiểu Cốt, Tiểu Sửu, thú sủng một dạng đã vào vị trí của mình. Tiểu Hồng nhưng là An Lâm thứ nhất thú sủng, trị đại vị trí, bây giờ cũng là người thứ nhất bước vào hợp đạo tồn tại. Không thể bảo là không nghiêu bước, người làm một dạng, Tiểu Lang, Melen, Câu Câu Sti, Taber, các loại cũng đã tới. Lần này độ kiếp là tứ cửu tiên tông vô cùng trọng yếu sự tình. Coi như hay là ở bên ngoài có nhiệm vụ cường giả, cũng rối rít chạy tới. Vì đó hộ pháp, Tiểu Hồng còn đang cao ca đến. Mọi người yên lặng đang nghe một khúc bài hát a. Thiên địa đột nhiên trở nên yên lặng đứng lên, thanh phong phất đến, mang theo thảo nguyên lục đào lên xuống, vạn lục trong bụi rậm nhất điểm hồng. Không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người thấy tiểu hồng rõ ràng là hồng sắc thân thể, lại phảng phất hàm chứa tuyệt đối quang cùng nhiệt, tuyệt đối công chính năng lượng, rõ ràng là mặt trời chói chang, trong chớp mắt chung quanh lại trở thành hắc ám. Muốn bắt đầu hợp đạo rồi. Đông Phương Tráng Thực đột nhiên mở miệng nói. Đông Phương Mộng Khiết kéo Đông Phương Tráng Thực cánh tay, có chút lo lắng nói, có thể thành công sao? Ta nghe nói phản hư đỉnh phong đắc đạo độ kiếp hợp đạo, tỷ lệ thành công cũng không cao. Vậy cũng phải xem là ai. Giống như tiểu hồng loại này cá mặn, ta cảm thấy được không có nắm chắc, nàng là không có khả năng hợp đạo. Đông Phương Tráng Thực đối với lần này ngược lại là tin tưởng vô cùng. Tiểu hồng cố gắng lên. Gấm đỏ cá chép, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giỏi nhất. Tiểu hồng trưởng lão, vô địch thiên hạ. Tứ cửu tiên tông các đệ tử đã bắt đầu điên cuồng kêu gào. Lúc này, yểu điệu thanh âm vang lên lần nữa. Ta tán mỹ thái dương, hướng tới thái dương, nhưng ta hướng tới cũng là không phải nó nhiệt độ, mà là xích Tiểu Hồng đột nhiên toát ra một trận kim quang. Kim quang càng ngày càng chói mắt, cuối cùng thậm chí đã không nhìn thấy. Ùng ùng, không trung kịch liệt phun trào, bay khắp vô tận ánh sáng màu vàng óng. Đại Bạch vốn đang nhìn Tiểu Hồng, sau đó liền bị cực hạn quang mang chớp mù nó thái hợp kim mắt chó. Tiểu Hồng đâu rồi? Tiểu Hồng nàng hoa đâu? Gâu! Đại Bạch mặc lên kiếng an toàn, nhìn về phía Tiểu Hồng phương vị, lại không có phát hiện Tiểu Hồng. Không chỉ là nó mộng ép, chàng thượng người sở hữu đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện, Tiểu Hồng thật ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất. Ngay cả tu vi đỉnh cấp hợp đạo cảnh Tiêu Trạch, Tiêu Đồ Môn, cũng mặt đầy mộng bức. Không chỉ là Tiểu Hồng thân thể, ngay cả Tiểu Hồng khí tức, cũng đều triệt để biến mất. Gặp quỷ sao? Tôn Vũ Lạc lẩm bẩm nói. Hiện trường lâm vào mê chi trong trầm mặc. Tiểu Hồng đi đâu vậy? Kelly Cursin ... cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.